Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, giao chiến. Không thể mặc cho Hồ Mã nghĩ nhiều. Nếu cái này tiểu tử đều tìm tới tới rồi, hắn tự nhiên sẽ không lại đem sự chú ý thả vào trên người những người khác. Thân hình một động, Hồ Mã nắm thạch bổng hướng bên cạnh nghiêng một bên, muốn đem một đao này mang đến uy hiếp tan mất. Nhưng Hồ Mã không ngờ tới chính là Thiệu Huyền động tác kế tiếp so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Trên tay đao đang cùng thạch bổng va chạm một khắc kia, liền mượn va chạm sinh ra hướng ngược lại lực lượng hướng lên trên nâng. Ngay sau đó lại là một đao bổ xuống. Như vậy chém phương thức, cùng đi săn lúc chém hung thú tương tự. Nhưng, đây cũng không phải là kết thúc. Đao thứ ba, thứ tư đao. Một đao đao liên tiếp chém mà ra. Chỉ cần này căn thạch bổng rời ra một chút, Hồ Mã này cái đầu cũng đừng nghĩ muốn. Ở như vậy dày đặc thế công hạ, Hồ Mã chỉ có dơ bổng chống cự. Đao trẻ ở thạch bổng thượng, hung hãn công kích, sinh ra đá vụn hướng ra ngoài tung tóe, chói tai đập đụng thanh. Tại chỗ vòng tròn bên trong núi lớn, lần lượt rõ ràng, thậm chí áp qua chung quanh những người khác giao chiến tiếng vang. Lôi đình mưa xa cơ hồ lệnh người không cách nào thở dốc thế công. Nhìn đến người chung quanh cầm cũng sắp rớt. Từng cái ngốc lăng lăng nhìn bên kia. Nếu là mới vừa khai chiến lúc trước, đánh chết bọn họ cũng không thể nào tin nổi sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Hồ Mã là ai? Thường xuyên ở nơi này nghỉ ngơi viễn hành giả nhóm tự nhiên quen thuộc. Đó cũng là địa sơn bộ lạc hung danh truyền bá đẩy tay một trong. Nhưng là bây giờ, vị này địa sơn bộ lạc đi xa đội ngũ nổi danh hung nhân. Một vị cao cấp đồ đằng chiến sĩ, lại sẽ bị cái này không biết từ nơi nào chui ra viêm giác bộ lạc. Một cái trẻ tuổi trung cấp đồ đằng chiến sĩ, đè đánh cho thành như vậy. Bất quá tiểu tử kia cũng cổ quái. Rõ ràng không phải cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Bộc phát ra lực lượng và tốc độ, đều xa cao hơn cái khác trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Lại nhìn viêm giác bộ lạc những người khác, mọi người lại là cả kinh. Tựa hồ, cái này viêm giác bộ lạc người, đều có chút cổ quái. Giống vậy cấp bậc đồ đằng chiến sĩ, một đối một mà nói còn thật không cách nào chiếm thượng phong. Bất quá cổ quái nhất vẫn là đem Hồ Mã đánh bẹp tiểu tử kia. Nguyên tưởng rằng hai phe này, một bên có hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ, bên kia có ba cái cao cấp. Tình thế hẳn chiều địa sơn bộ lạc nghiêng về một bên mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không nói ngược tới, nhưng cũng trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán. Bất quá lại tiếp tục như vậy mà nói. Mọi người liền không coi trọng địa sơn bộ lạc rồi. Đó là một loại khí thế áp đảo. Liền khí thế đều thua. Còn đánh thí à, liền tính thắng, cũng là cụt tay rớt chân thảm thắng. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục như cũ. Cho nên, nếu là muốn tránh như vậy tình huống, ba vị địa sơn bộ lạc đi xa đội ngũ người dẫn đầu sẽ phải thay đổi lập tức tình thế. Nhìn mặt khác hai bên, mọi người lần nữa đưa mắt thả để ý ngựa cùng Thiệu Huyền trên người. Địa sơn bộ lạc thay đổi hình thế thời cơ, liền để ý trên thân ngựa. Mặt khác hai vị tình huống nhưng không thật là khéo. Hồ Mã tuy nói hung danh ở này mảnh đất mang rất là vang dội, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ ngu dốt, lập tức cũng minh bạch mấy phe bây giờ tình thế, trán rỉ ra từng tầng giọt mồ hôi rơi, cũng không buồn đi lau. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống, chính mình lại sẽ bị một cái trẻ tuổi như vậy người đánh bẹp đến liền đánh lại cũng không kịp. Trừ phòng ngự vẫn là phòng ngự, đối thượng như vậy thế công, trong lúc nhất thời lại tháo không thể tháo. Đối phương vẫn chỉ là cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Mặc dù có cổ quái, nhưng này điểm Hồ Mã vẫn có thể xác định. Sỉ nhục, quả thật chính là sỉ nhục. Càng là giận, Hồ Mã tinh thần càng thêm tập trung. Trong lúc sinh tử, đặc biệt là cao thủ so chiêu, một cái sơ sót chính là chết. Hồ Mã gặp được khốn cảnh tự nhiên cũng không phải một hai lần. Ở Thiệu Huyền lại một lần quơ đao chặt xuống lúc, Hồ Mã trong miệng phát ra một tiếng bạo ha. Đồ đằng lực cũng ở đây cái kẽ hở lần nữa đề thăng. cơ hồ đến cực hạn. Hồ mã dưới chân đá núi phát ra phanh một tiếng vang. Khoảnh khắc lõm xuống ra một cái hố. Hắn chính mình cũng thoáng chốc lùn đi xuống. Rơi vào trong hố bàn chân hạ. Cỏ mây đan bện dày cỏ đã sớm chấn vỡ. Hồ mã đầu gối uốn cong. Cả người vào giờ khắc này giống như khoác lên trên cung vận sức chờ phát mũi tên. Đao bổng va chạm cái kia sát na. Toàn lực bùng nổ. Hồ mã bàn chân hạ hố lõm xuống đến càng sâu. Bốn phía tan vỡ hòn đá cùng đá vụn đều bị chấn đến bay lên thật cao. Nếu là cách đến gần, thậm chí còn có thể nghe được chân xuống núi thạch trên mặt đất phát ra một ít cắt cắt tiếng vang. Một lần này Thiệu Huyền không có lại liền bổ. Đao bị vén lên, mượn vén xuất lực nói. Thiệu Huyền lui về phía sau rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời cũng không có lại công thượng đi. Nắm đao đem hổ khẩu chỗ đã có máu chảy ra. Khiêng ở hồ mã bùng nổ lực lượng. Thiệu Huyền cũng không phải hoàn toàn không bị thương. Hắn chỉnh cánh tay đều đang tê dại. Nhìn nhìn đao đá. Trên đao đã thiếu cái rõ ràng miệng. Lấy Thiệu Huyền đối này đem đao đá hiểu biết. Chỉ đủ ngăn trở hồ mã hai kích. Đệ tam kích thời điểm. Sẽ đứt đoạn. Phía trên. Một mực chú ý bên dưới trước động chiến đấu người trẻ tuổi kích động nói. Không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà có thể đem hồ mã bức thành như vậy. Nhìn tuổi tác, cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Đối với hồ mã ăn khổ, hắn là vui vẻ nhìn thấy. Bất quá bên cạnh khác một người trẻ tuổi cũng không như vậy lạc quan. Trên mặt cũng nhiều hơi chút ngưng trọng. Không ổn a, tiểu tử kia thật là đáng tiếc. Từ bên trong động đi ra, nhìn mới vừa một màn kia Cổ Lạp cũng gật gật đầu. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Mới vừa tiểu tử kia không có một hơi đem hồ mã giải quyết. Tiếp theo sợ là phải thua thiệt. Tiểu tử kia phong cách lối đánh. Ưu thế ở chỗ ra bùng nổ cướp công. Ở chỗ đánh bất ngờ. Mới vừa hắn công kích hồ mã thời điểm. Cũng là đột nhiên tập kích. Nếu không, khó mà thực hiện như vậy áp chế tình huống. Nhưng bây giờ, hồ mã đã tỉnh lại. Tiểu tử kia cũng sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Đích xác. Liền tính so với người khác cường, tiểu tử kia chỉ là cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Này cũng không cách nào phủ nhận, chênh lệch ở nơi này. Cổ Lạp những người bên cạnh nói. Cổ Lạp mắt giật giật, nhắc nhở, các ngươi có chú ý không? Tiểu tử kia điều động đồ đằng lực tốc độ, so mặt khác kia hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ còn nhanh hơn một chút. Đồ đằng lực điều động tốc độ càng là mau. Cũng liền có nghĩa hắn đối đồ đằng lực nắm trong tay càng thêm thuần thục. Nghe vậy, những người khác cũng trầm mặc. Mới vừa rồi còn thật không có chú ý tới cái này. Nếu thật như vậy, đó thật là quá làm người ta kinh hãi. Tiểu tử kia so với trung bộ những thứ kia bộ lạc cũng không kém. Huống chi hắn còn trẻ. Một người chậc chậc nói. Cái này viêm giác bộ lạc. Đến cùng là từ nơi nào chui ra? Theo lý thuyết. Có như vậy thực lực, không nên một chút danh tiếng đều không có. Chẳng lẽ là cách nơi này quá xa? 20 nhiều người liền có thể nhường địa sơn này chi đội ngũ ăn khổ. Kia toàn bộ lạc đâu? Giống tiểu tử kia như vậy cổ quái người. Được bao nhiêu? Ở phía trên mấy người trò chuyện gian. Địa sơn bộ lạc trước động tình thế còn đang tiếp tục. Từ lõm xuống trong hầm đi ra hồ mã. Cả người tản ra hung ác khí tức. Chân trần đi trên mặt đất, chỗ đi qua, vỡ nát hòn đá cũng bị nghiền thành đá vụn, ứ máu hai mắt như muốn phệ nhân. Nhìn thấy như vậy hồ mã, chung quanh địa sơn bộ lạc người không khỏi lần nữa xa lui. Trong lúc nhất thời, vậy mà sẽ tạo thành một cái không tràng. Cái này không trong sân chỉ có hồ mã, cùng với không tràng một đầu khác Thiệu Huyền. Hồ mã ngón chân móc mặt đất, bóng dáng thoáng một cái. Hướng Thiệu Huyền thẳng xông thẳng tới. Mỗi một bước cũng sẽ ở mặt đất tạo thành một cái lõm xuống bàn chân. Mà mặt đất cũng theo đó nhanh chóng chấn động. Đá vụn cùng bụi bặm bị cao cao vén lên. Hồ mã nắm kia căn thạch bổng cánh tay kia phồng lên. Biến lớn một vòng. Theo bả vai đung đưa. Cánh tay như roi. Hướng Thiệu Huyền rút đánh tới. Cánh tay chỗ đi qua. Không thở phì phò vang dội. Kình phong cung mặt. Thiệu Huyền lắng nghe động tĩnh chung quanh, ánh mắt lóe lóe, không lui mà tiến tới. Chỉ là ở sắp cùng hồ mã đánh sáp lá cả lúc. Vọt tới trước bước chân đột nhiên thay đổi. Mới vừa cương mãnh xu thế tựa hồ thoáng chốc tản đi. Cả người tựa như một cái láu lỉnh xảo trá cá trạch. Một cái vạn thân thì đã thay đổi phương hướng. Vốn dĩ nghênh kích đổi thành rút lui. Vèo vèo vèo lui nhanh mấy thước. Oanh, thạch bổng đập trên mặt đất. Mặt đất lần nữa rung động. Thạch bổng đập chỗ. Mặt đất lại là một cái lõm hố. Một kích không trúng. Hồ mã cũng không dừng nghỉ. Tiếp tục truy kích. Giống như bắt đầu Thiệu Huyền đánh bất ngờ lúc như vậy. Mảy may không cho thời gian thở dốc. Lớn như vậy thạch bổng tựa như không có trọng lượng giống nhau. Cùng cánh tay hòa làm một thể. Như mưa cuồng liên tục quất đánh. Mỗi một lần quất đánh. Đều tựa trọng truy chi kích. Tung tóe đá vụn như nhiều đóa nở rộ hoa. Không ngừng tản ra lại điêu rơi. Người chung quanh. Cũng đều tránh mau tránh ra. Ai cũng không muốn bị bao phủ ở như vậy một cái phạm vi nguy hiểm bên trong. Cho nên. Cho dù địa sơn bộ lạc bên này người nhiều, nhưng rất nhiều người lại cũng chưa ra tay. Đặc biệt là ba vị người dẫn đầu chung quanh, càng là né tránh chừa lại từng miếng không tràng. Bành, lại là một lần trùng kích đập trên mặt đất, lại cũng chưa bắn trúng mục tiêu. Thiệu Huyền tránh lóe, quả thật láo lỉnh hết sức. Coi như là tỉnh táo những người đứng xem, cũng căn bản không nghĩ ra vì sao Thiệu Huyền sẽ như vậy né tránh. Lui. Cũng không phải, vào, cũng không bằng, có lúc tiểu tử kia thậm chí sẽ xuất hiện ở một khắc trước vị trí. Đây là tự tin đâu? Hay là tìm chết đâu? Phía trên, một mực chú ý chiến hướng người, nhìn hướng cổ lạp, mới vừa cổ lạp nhưng nói rồi. Tiểu tử kia phong cách lối đánh nhất định sẽ thua thiệt. Nhưng là bây giờ xem ra, ai sẽ thua thiệt còn chưa nhất định. Cổ lạp không khỏi mặt già đỏ lên. Hắn thật không nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà sẽ đột nhiên thay đổi phong cách. Khụ, nhìn, tiếp tục nhìn, cổ lạp nói, hồ mã thạch bổng, đại khái là một năm qua này, hao tổn nghiêm trọng nhất một lần, cho dù là thượng đẳng đá, cũng trải qua không được như vậy lần lượt trùng kích. Cát, cát cát, mặt đất dưới chân, phát ra gãy lìa tiếng vang, như vậy tiếng vang. Cũng không phải là một hai khối cục đá phát ra, mà là toàn thể tính chất, là sơn thể phát ra. Thính giác bén nhạy người không khỏi một hồi. Đối với trải qua không ít chuyện viễn hành giả nhóm tới nói. Như vậy thanh âm, không tính xa lạ, viêm giác bộ lạc bên này người cũng là. Trong lúc nhất thời, trong sân lại giống như là bị đột nhiên nhấn nút tạm ngừng giống nhau. Dừng lại. Phía trên đại khái bởi vì mới vừa nơi này giao chiến. Chấn nứt một khối nhô ra cục đá. Bây giờ, tảng đá này thoát khỏi sơn thể. Lăn xuống, nện ở địa sơn bộ lạc trước động này phiến đường đi thượng. Phát ra bịch một tiếng vang. Cắt cắt cắt càng rõ ràng thanh âm lần nữa truyền tới. Không có người ra tay. Mặt đất dưới chân lại đang phát ra gãy lìa tựa như rung động. Sơn thể muốn sụp. Không biết những địa phương khác phải chăng cũng có sụp đổ xu thế. Bất kể là có phải hay không bây giờ liền tháp. Trước hay là tránh ra một khối này hảo. Rơi xuống hoặc là bị đập thương. Cho dù là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Cũng không thể hoàn hảo. Ai cũng không muốn bởi vì cái này mà bị thương. Không để ý được giao thủ. Địa sơn bộ lạc người cùng viêm giác người. Đều rút lui chỗ cũ. Địa sơn người có hướng bên trong động đi. Có chiều điều này đường đi hai bên lui ra. Trừ Thiệu Huyền. Đang lúc mọi người đều muốn tránh thời điểm. Thiệu Huyền lại đột nhiên đạp đất. Thân thể hướng hồ mã vọt sông ra. Đối đang muốn hướng cửa hang chạy hồ mã. Vẫy tay chính là một đao đánh xuống. Hồ mã khí đến phổi đều đau. Không nghĩ tới loại thời điểm này. Tiểu tử này thế mà còn sẽ liều mạng công kích. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.